Văn Hiên, những điều nhỏ của cặp đôi. Chương 2, đừng để bị siêu lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh tinh thời đại thiếu niên đoàn. Tống Á Hiên đang phát sóng trực tiếp. Tống Á Hiên ngồi trước máy quay phim. Chào mọi người, tôi là thời đại thiếu niên đoàn Tống Á Hiên. L1AA Á Hiên. Mama tới rồi đây. L2, lần đầu tiên xem Hiên Nhi livestream đúng giờ. Thật hạnh phúc. L3, Hiên Hiên bảo bảo. L4, một ngày làm việc của Nha Nha. Tống Á Hiên điên cuồng chớp mắt trước màn hình, mà các tiểu hải loa dường như hiểu được ám hiệu spam. Ồ, đầy màn hình, tiểu hải loa tên fandom của Tống Á Hiên. Hôm nay Hiên Hiên đến đây để thử thách không siêu lòng. Nói xong, Tống Á Hiên chuẩn bị phát video. L1, WTF, tuyệt đối không thể. L2, cho Hiên Hiên của tôi xem gì thế. L3, cái gì? Đừng siêu lòng, cho em ấy xem nữ sinh sao? Tống Á Hiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy bình luận này, trả lời. Trai gái đều có cả. Cậu cúi đầu, lướt xem video, khóe miệng nhếch lên, rồi đột nhiên bật cười. L1, nam nữ đều có. Ai là sắp xếp video thế? L2, Hiên Hiên, con xem thấy cái gì mà cười thành thế này? L3, Á Hiên kể mama nghe xem con đã nhìn thấy cái gì? Tống Á Hiên điều chỉnh vị trí của camera, rồi phát video lên. L1, trời đất ơi, cái gì thế này? L2, không sao cả, chỉ xem nam cũng tốt. L3, đồng ý kiến với lầu trên. 1. L4, đồng ý kiến với lầu trên. 2. Tống Á Hiên phát hiện có gì đó không ổn, ngẩng đầu nhìn về phía bình luận, đọc bình luận. Chỉ xem nam sinh sao? L1, yep. L2, đúng, bé xem thử đi. L3, ít nhất là tốt hơn việc cho em ấy xem nữ sinh. L4, tôi đồng ý hai tay hai chân. Tống Á Hiên bắt đầu xem xét các video nam sinh, bầu không khí bỗng nhiên thay đổi, khóe miệng nhỏ cong lên. Đây không phải là Lưu Diệu Văn Nhi sao? Vừa nói xong, cậu liền dán mắt vào điện thoại. L1, what are you doing? L2, Hiên Hiên, bé đang xem cái gì đấy hả? L3, vô lý. Hoang đường, em ấy lớn lên trông thật đẹp trai. Mọi người nhìn xem, Tống Á Hiên giống như đang khoe dáng vẻ của anh đẹp trai cho hội chị em khuê mật của mình nhìn. L1, đúng vậy, phát triển thật tốt. L2, Lưu Diệu Văn thật sự rất đẹp trai. L3, hot boy học đường Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên hài lòng liền gật đầu. Ừ, lướt qua xem video tiếp theo. Hửm, tại sao vẫn là Lưu Diệu Văn? Cậu nói xong ngay tức khắc cười mỉm. L1, ai đó nói với tôi đây không phải là nụ cười của siêu lòng đi, tôi đang rất hoảng loạn. L2, điều này thật khó nói, xem tiếp như nào đã. Tống Á Hiên đưa họ xem video mới, nhưng hóa ra không chỉ có một mình Lưu Diệu Văn, mà còn có cả cậu nữa. Văn Hiên tác, L1, ua thật là. L2, không thú vị chút nào. L3, vui lòng không để bọn chị xem được video. Tống Á Hiên dứt khoát xoay điện thoại về phía mình, vừa xem vừa cười, ấm đun nước Á Hiên lại được khởi động. Ấm đun nước, giọng cười cao chót vót của ẻm đó. L1, ai đó nói cho tôi biết, đây có phải là biểu hiện của việc siêu lòng hay không? L2, fan bạn gái bay màu rồi. L3, chúc hai đứa 4.399. Phận làm mama ta không biết phải nói gì hơn. L4, được rồi, lỡ như Hiên Hiên chỉ cười vì vui thì sao? Không siêu lòng x3. L5, không tin đâu hu, 4.399, thứ tự debut của Văn là 4, Hiên là 399, có nghĩa là cửu cửu hay có thể nói là mãi mãi. Nhìn lướt qua, nhìn thấy bình luận spam đầy màn hình, Tống Á Hiên lập tức tắt video đang xem. Được rồi, buổi phát sóng trực tiếp hôm nay đã kết thúc, tạm biệt mọi người. Tống Á Hiên cười rồi tắt máy chạy ra ngoài, buổi phát sóng trực tiếp vẫn chưa được tắt. Lưu Diệu Văn đã đợi Tống Á Hiên ở cửa từ sớm. Văn ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Á Hiên nhảy lên lưng hắn. Hôm nay anh hoàn thành nhiệm vụ thật sớm, phần thưởng là một nụ hôn. Lưu Diệu Văn quay đầu lại, hôn nhẹ. Họ không biết rằng chương trình phát sóng trực tiếp đã ghi lại toàn bộ quá trình, mà tận đến khi nhân viên kiểm tra, mới biết được hai em ấy đã bị quay hình lại. Lưu Diệu và Tống Á Hiên, phần thưởng là một nụ hôn, lời của tác giả chỉ là giải trí thôi nhé. Cách chương.